Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, Sư Tôn. Cứu mạng, cầu phiếu phiếu. Này cỗ trận mã phong tướng, mây phun tiêu phát khí thế vừa ra. Người đến lại là một vị tôn giả. Tuy rằng không biết vị tôn giả này danh hiệu làm sao. Thế nhưng này cỗ uy thế lại há có thể làm bộ. Bốn phía Càn Linh Kiếm Tông môn nhân đệ tử kinh ngạc, thời gian cũng là cấp tốc vây xem. Lại đây, nghi hoặc thời gian lại nghe được người tôn giả này nói Tố Tâm chính là ma vật. Liền từng đạo tầm mắt đồng loạt hướng về Tố Tâm hội tụ. Cái này vóc người như thế kinh bạo thân ảnh kiều tiểu lại là ẩn náu ở tông môn nội bộ ma đầu. Hơn nữa còn như vậy công khai nghênh ngang mà ở phía nam nối liền sơn cất bước. Tổ tông ai? Nơi này nhưng là Càn Linh Kiếm Tông A. Thiên hạ ngày nay mục đích chung danh môn đại phái. Chính đạo lãnh tụ. Còn có Trường Hồng Tôn, Liêu Vũ Tôn, Đông Hạo Tôn chờ một đám chính đạo trụ cột vững vàng giống như lừng lẫy nhân vật. Này nếu như truyền đi chẳng phải là khiến người ta cười đến rụng răng. Để tông môn mất hết thể diện. Một chúng đệ tử than thở thời gian cũng là nhìn chằm chằm như vậy đột nhiên túc sát tình cảnh. Đột nhiên đến biến cố, hung hăng vô cùng sát khí. Cái này không biết từ chỗ nào nhô ra tôn giả trong nháy mắt chính là đến thẳng Tố Tâm. Tôn giả uy năng thoáng chốc hiển lộ không thể nghi ngờ. Tố Tâm căn bản không kịp triển khai chống lại chính là bị bắt lại. Không cách nào vận khí, không cách nào la lên. Bị như vậy mạnh mẽ trấn áp, Tố Tâm hai tay nắm cảnh, hai chân không ngừng mà run run. Không ngừng mà giãy giụa, mà trên mặt vẻ thống khổ cũng là càng lúc càng nồng. Đau quá, trong cơ thể khởi nguyên phảng phất bị đông cứng kết bình thường. Tố Tâm làm sao đều không nhấc lên được sức lực đến. Tố Tâm liền mở miệng cơ hội giải thích đều không có. Người này làm sao như thế thô bạo không nói lý a? Bóng người áo xanh hơi nghiêng đầu, trên mặt là một vệt dương dương tự đắc ý cười. Trong lời nói đối mặt như vậy hắn nhận định tà vật tràn đầy xem thường. Như vậy tà ma đồ vật còn chưa lộ ra nguyên hình, trên tay đã là khí nguyên đột nhiên đề hào quang màu xanh lóng lánh. Tố Tâm một tấm tú kiểm nhất thời đỏ bừng lên. Nàng cắn chặt hàm răng, khóe miệng trong lúc đó dần dần có đỏ sẫm máu tươi chảy ra. Bóng người áo xanh thấy thế cũng là liên tục cười lạnh. Hắn bước vào tôn cảnh tuy rằng thời gian không dài, thế nhưng là cho rằng trấn ma chu tà mà đắc đạo. Nắm giữ đạo kiếm chính là thanh minh truyền xa khắc tà đồ vật phá thiên chu tà. Tất cả tà ma yêu đạo ở trước mặt của hắn, chỉ cần lộ ra như vậy một chút xíu rất nhỏ bé khí tức đều đủ để bị hắn nhận biết. Muốn ở hắn phá tà tôn người trước mắt ẩn thân, nói chuyện viển vông. Không nghĩ đến lại có thể ở Càn Linh Kiếm Tông tông môn đệ tử lui tới tuôn chảy nơi tóm lại như. Thế một con cá lớn, kiên quyết không thể để cho nàng chạy thoát, vì lẽ đó ra tay là vừa nhanh vừa độc. Vậy thì thế Càn Linh Kiếm Tông quét sạch môn hộ, Càn Linh Kiếm Tông còn phải nợ một món nợ ân tình của hắn. Dễ như ăn cháo, huyết kiếm lời, còn chưa bó tay chịu trói. Dẫy dụa thế nào đi nữa cũng chỉ là phí công thôi. Thanh bào bóng người một tay nắm chặt, nhếch miệng nở nụ cười. Hắn muốn cho Tố Tâm hiện ra thân hình, để người chung quanh đều biết nàng chính là một con ghê gớm ma vật. Dù sao vô duyên vô cớ ở Càn Linh Kiếm Tông gây ra động tĩnh như vậy cho hắn mà nói cũng là một cái rất khiến người ta đau đầu sự. Sau lưng hắn đạo kiếm phá thiên chu tà ở không trung mấy cái bay lộn, từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng Tố Tâm mi tâm. Gấp, gấp, gấp, sát chiêu sắp tới. Tố Tâm trong cơ thể quỷ hoàng chi tức cũng là không kiềm chế nổi. Trong khoảnh khắc bộc phát ra, bay nhanh mà đến trấn yêu đạo kiếm với Tố Tâm mi tâm phía trước ngừng lại. Tố Tâm quanh thân bạo phát màu lam sậm hoàng tức cùng với đối lập giằng co. Hai người ầm va chạm phát sinh nổ tung tiếng. Mãnh liệt dư âm rung động mà mở. Đây là quỷ hoàng chi tức. Thanh bào bóng người nghe này khí tức cũng là kinh hãi. vốn là muốn cầm cố Hạ xuống, sau đó sẽ chuyển giao Càn Linh kiếm tông các trưởng lão xử lý. Lần này xem ra không cần, ít nhất cũng phải trước tiên đánh tàn lại nói. Nếu là quỷ hoàng chi tức, vậy cũng không cần hại lo sự tình nháo lớn. Càn Linh kiếm tông chính là danh môn chính phái, làm sao có thể cho phép loại này tà vật. Thiên địa chí tà, tức khắc nhổ, trên mặt của hắn biểu hiện biến hóa, mặt mày ngưng lại, trong tay niệm thuật, pháp quyết tức lên, trấn yêu đạo kiếm lập tức xoay tròn lên, liền muốn công phá tố tầm hộ thân bình phong. A, tố tầm ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, trên lưng quỷ văn đỏ chót lóng lánh, thời khắc sinh tử, trong lúc nguy cấp, mãnh liệt quỷ hoàng chi tức cuồn cuộn không ngừng dâng trào ra. Bảo vệ tố tầm, màu lam sậm hoàng tức tràn ngập ra, cấp tốc hướng về bốn phía đường phố phô tản ra đến. Này cỗ làm người ta sợ hãi khí tức khoách mở, không ít Càn Linh kiếm tông đệ tử cũng là lập tức kết ấn lên thuật chống đối. Mỗi người trưởng lão nhận biết được này cỗ hoàng tức, cũng là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lập tức đưa tin mà ra, đây quả nhiên là một con lén lút ẩn náu ở tông môn nội bộ ma đầu sao. Lớn mật, bóng người áo xanh bàn tay lớn nắm chặt, bốn phía mấy khối chữ khắc đá tảng tức hiện, liền phải tiếp tục trấn áp tố tâm. Quỷ hoàng chi tức gia trí, tố tâm tu vi trong khoảnh khắc trà sát sượt tăng vọt. Đây là bản năng cầu sinh, tuyệt đối không thể lại có thêm tay. Ngắn ngủi phong tỏa buông lỏng, tố tầm vê lại thuật quyết, chân khí tuôn ra, một đôi mắt cũng là phát sinh màu lam sậm thâm thúy ánh sáng. Trong tay nàng một chiêu, một cái tỏa ra từng trận hàn tức băng phách cự kiếm xuất hiện ở trong tay. Đồng thời ở sau lưng của nàng sinh ra một đôi màu lam sậm huyễn ảnh cánh chim. Tố tầm trực tiếp chính là một cái nhanh bay ra ngoài, hướng về trên trời bỏ chạy. Muốn chạy, thanh bào bóng người cũng là tôn giả khả năng cùng xuất hiện. Cũng là không chuẩn bị giấu rốt lưu thủ. Mũi chân khẽ nhúc nhích, tại chỗ liền chỉ còn một đạo tàn ảnh. Bóng người của hắn cũng là thuấn thân đến tố tầm phía trên. Bàn tay lớn ở không trung hướng phía dưới vỗ một cái. Lực lượng rời núi lấp biển khoảnh khắc kéo tới. Tố tầm ở không trung xoay chuyển thân hình, lấy kiếm hoành thân chống đối. Vô hình trung mạnh mẽ lực lượng khổng lồ trực tiếp đưa nàng từ không trung chém xuống, đập về phía núi sông mặt đất. Tố tầm bóng người ầm ầm đập về phía một tòa lại một gò núi, không ngừng mà ở vách tường trong lúc đó va chạm rơi xuống. Ầm, theo một tiếng kịch liệt tiếng vang, tố tầm đập ầm ầm hướng về mặt đất. Này một khối đại địa cũng là trong khoảnh khắc nứt toác ra, thạch vỡ lâm hủy, khói bụi tiêu tan. Tố tầm bóng dáng bé nhỏ dựa vào một cái cùng mình thân hình không xê xích bao nhiêu băng phách cự kiếm lung lay đứng lên. Trên người dĩ nhiên là vết thương đầy rẫy. Nàng kịch liệt thở hổn hển, trắng nõn trên da thịt che kín thanh thanh tử tử ứ ngân, dung chuyển không thể tả nội phủ. Một chưởng này trực tiếp là trọng thương nàng ngũ tạng lục phủ. Này nhìn như tùy ý một chưởng cũng quá ác. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Tố tầm ngơ ngác mà nhìn vết máu trên mặt đất, nàng cầm kiếm chống đối tay phải càng là dị thường vặn vẹo. Thon dài trên tay một đạo thâm ngân, toàn bộ cánh tay dĩ nhiên đỏ chót. Đây chính là tôn giả oai sao? Như vậy chênh lệch, căn bản là không phải tố tầm trong cơ thể quỷ hoàng chi tức có thể để bù đắp. Tố tầm tu vi lại thế nào tăng lên? Đối mặt cái cảnh giới kia cũng là xa không thể vời. Nàng quanh thân hoàng tức thoán dũng, lần thứ hai ngưng tụ thành bình phong, bảo vệ thân hình. Tố tầm chậm rãi ngước đầu nhìn lên nhìn lại. Trong trời cao, bóng người áo xanh ở trên cao nhìn xuống, quanh thân cường gió vù vù, uy nghiêm thô bạo, tư thái kiêu ngạo, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, như là một tòa cao cao không thể với tới ngọn núi. Chỉ là ngóng nhìn liền đủ để đè chết người bình thường. Tố tầm ngay lập tức lại là mãnh ho ra một ngụm máu tươi. Nàng dùng sức từ trong hàm răng bỏ ra vài chữ. Tôn giả hiểu lầm, ta là trường, lời còn chưa dứt. Bóng người áo xanh chu vi giơ tay lên đến, cách không hướng phía dưới nắm chặt. Tố tầm cả người lại là bị gắt gao cầm cố. quanh thân lại phảng phất bị hình ảnh ngắt quãng hạ xuống. Cũng lại không nói ra được một câu nói. Tố Tầm muốn kêu gào, hầu nhưng là làm sao đều không phát ra được nửa điểm tiếng vang. Này cỗ đau nhức khiến nàng thở dốc đều cùng khó khăn. Nàng mũi thở một tấm một hớp, con mắt hầu như muốn từ viền mắt bên trong đột xuất đến. Thân ở tuyệt cảnh, Tố Tầm hai mắt đột nhiên chảy ra từng hàng thanh lệ. Trong lòng bi thống vạn phần, nàng thực sự là liền nửa phần cơ hội phản kháng đều không có. Nếu như lại bị hắn dằn vặt vài lần, không chết cũng là nửa cái mạng không còn. Tố Tầm trong lòng gào khóc khóc tố. Sư tôn, ngài ở nơi nào a? Ngài nhanh lên một chút trở về a. Tố Tầm liền muốn chết rồi a ô ô ô ô, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.